cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 99, xuất phát, mục tiêu, đường hàng hải. Góc truyện audio.com. Này, đại thúc, không cần xúc động như vậy đâu à, tránh đám nước bọt đang bay tới. Hạ Nặc nhìn Võ Thôn một hồi lâu, cuối cùng chịu thua nhau. Vô lực nói, mặc dù vậy, ta không còn cách nào khác, ta không có người nhà trong hải quân. Hơn nữa, Hạ Nặc lười biếng gật đầu, nhìn vào sâu thẳm những đám mây, nơi con đại bàng đen cùng hộp cá muối bay lên. Ở vùng biển này, là thân phận gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là phải giữ vững lập trường của mình. Ví dụ, Võ Thôn đại thúc lo lắng, ta vì truy nã mà sẽ tàn sát mọi người sao? Đương nhiên là không, nếu không ta đã không cho người lên thuyền a. Võ Thôn đầu tiên vô thức lắc đầu, nhưng quay sang cau mày nói, nhưng, không có gì nhưng, Võ Thôn đại thúc, thế giới có thể không có thuốc hối hận để uống. Huống chi ta cũng không hối hận. Hạ Nặc ngắt lời anh ta. Sau đó từ bầu trời thu hồi ánh mắt, nhìn hắn khẽ mỉm cười nói. Hơn nữa, ta cũng phải lần đầu bị treo giải thưởng a, sớm đã thành thói quen. Hả, Võ Thôn có chút mờ mịt, tựa hồ muốn mở miệng để hỏi cho rõ ràng, nhưng nhìn thấy Hạ Nặc cũng không muốn trả lời câu hỏi này. Ngập ngừng một lát, liền thay đổi chủ đề. Vậy sau này, ngươi định làm như thế nào? Nếu ngươi tiếp tục lênh đênh trên biển này, ta có thể đảm bảo rằng sẽ có một lực lượng hải quân mạnh hơn tới đây để bắt giữ ngươi a trong tương lai. Tất nhiên, ta sẽ không ở lại biển Hoa Đông. Hạ Nặc nhìn xa hơn về phía Đông Bắc và mỉm cười. Kể từ khi ra biển, ta đã muốn đi đến tuyến đường hàng hải lớn, mặc dù mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với biển Hoa Đông. Nhưng vẫn tốt hơn ở đây, đúng không, tuyến đường hàng hải lớn ư? Khi nghe thấy bốn từ này, Võ Thôn ngay lập tức sững sờ, sau đó chợt tỉnh táo trở lại, hưng phấn mà vỗ tay một cái nói. Thật đúng là trùng hợp a, chúng ta là thương đội đang đi đến đường hàng hải lớn đây. Cứ như vậy, hay là đi cùng nhau? Hả, Hạ Nặc đột nhiên sững sờ, không thể tin vào lời xác thực. Không. Không phải đâu, đại thúc, các ngươi là thương đội, cứ như vậy dám đi đến con đường hàng hải lớn sao? Tại sao lại không thể? Võ Thôn nghi ngờ nhìn hắn một cái sau đó như hiểu ra điều gì. Kiên nhẫn giải thích, không có nhiều thương đội ở Biển Đông mỗi năm đến tuyến đường hàng hải lớn. Nhưng chắc chắn không phải là không có, miễn là thuyền trưởng già có kinh nghiệm dẫn đường. Được trang bị đầy đủ một số vũ khí và pháo binh có cơ hội lớn để có thể leo lên núi thành công. Ngược lại, những tên trộm mù quáng tự tin vào sức mạnh của mình thường dễ bị tai nạn giữa chừng. Có vẻ như đang nói ta sao? Hạ Nặc ánh mắt nghi ngờ. Trong cổ nói ra như đã nói qua. Trước khi ta đã không nghiên cứu kỹ lưỡng làm thế nào để leo lên núi lộn ngược điều AH. Lúc này, hắn dường như thức tỉnh. Tư duy lại, mù mờ suy nghĩ, đối với những tên cướp biển tứ hải, tuyến đường lớn là một tuyến đường thủy rất lớn và nguy hiểm. Một tên trộm biển có thể rút lui khỏi nơi đó, nhưng nó có liên quan đến nghề nghiệp và mục đích của chúng. Chủ động tấn công và cướp bóc, chơi với đồng nghiệp và tránh hải quân của trụ sở săn lùng. Chắc hẳn kinh nghiệm về hàng hải rất phong phú, sau đó một nhóm dân trài ra biển. Xác suất thất bại của những nhóm này là rất lớn. Ngược lại, đó là một thương đội lớn hơn bình thường. Không có quá nhiều kẻ thù và cũng không dám gây sự. Miễn là họ không gặp phải thảm họa tự nhiên hoặc cướp biển. Xác suất chuyến đi khứ hồi thành công sẽ lớn hơn nhiều. Thế nào, nếu ngươi sẵn sàng đi cùng chúng ta đến tuyến đường hàng hải lớn? Ta có thể làm hết sức mình để báo cáo số lượng lính canh. Võ Thôn nhìn Hạ Nặc với một chút lo lắng và thuyết phục anh ta trong trường hợp đó. Ngươi không thể chỉ sáng sủa và trung thực. Ở trên thuyền, sau khi đến điểm đến, ngươi có thể nhận được rất nhiều tiền. Hạ Nặc nghe được có chút động tâm. Tất nhiên, không phải vì tiền thù lao, mà vì sự an toàn khi leo núi. Nhưng sau khi suy nghĩ, mối quan tâm duy nhất của anh ta bây giờ là, có còn thân phận kia, nếu những người còn lại trên thuyền biết thân phận của ta, rồi đi báo cho mật sự hải quân đến bắt ta không? Tuy rằng sẽ không bắt được ta, nhưng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thương đội của ngươi a. Thân phận, này, đúng là có vấn đề thật a, võ thôn ban đầu nhíu mày. Nhưng sau đó lắc đầu, nhưng vấn đề không quá lớn. Thương đội đêm hôm qua trước khi vào tuyến đường hàng hải lớn đã tiếp viện ở đảo Phổ Lạc Tư. Vậy nên sẽ không dừng lại ở đâu nữa cả, ngay cả khi ai đó muốn đến hải quân trình báo, cũng không có cơ hội. Ngươi chỉ cần ở trên con tàu số 3, những người bảo vệ trên tàu là những người bạn tôi biết. Vẫn có thợ săn hải tặc, họ vẫn luôn coi ngươi là thần tượng, hoàn toàn đáng tin cậy. Vậy, sau khi nghe câu này, Hạ Nặc lại có chút đắc ý, dù sao đi nữa. Á Tắc là tên của công lý và hóa thân hoàn hảo ở biển Đông Trung Quốc. Ngay cả sau khi hải quân muốn làm mất uy tín, cũng sợ phải phí rất nhiều công sức và thời gian, ít nhất là tạm thời Hạ Nặc có thể ăn nó với rất nhiều thứ. Thực sự tâng bốc a hát, tốt lắm, nhìn vẻ mặt mong chờ của võ thôn. Hạ Nặc mỉm cười và gật đầu. Võ thôn đại thúc, cứ làm như người nói đi. Sau khi võ thôn đàm phán xong, tốc độ tiến triển đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của Hạ Nặc. Chủ nhân của thương đội này dường như là một bậc thầy không tệ chút nào. Khi anh ta đến tàu chính ở võ thôn để thảo luận về nó, anh ta gần như đồng ý mà không ngần ngại thêm một người hộ vệ khác. Theo yêu cầu, mức thù lao tốt hơn so với phần còn lại của hộ vệ mới bắt đầu trên tàu. Hơn 20 vạn bối lợi. Tất nhiên, đây cũng là danh tiếng của võ thôn trên tàu. Phó đội trưởng, võ thôn trình độ không chỉ cũ, nhưng sức mạnh không phải là yếu. Mạnh so với mọi người trên tàu, chỉ có đội trưởng hộ vệ, được gọi là gì trung niên y phù, Hạ Nặc mới chỉ nhìn thấy một lần, trông khá tốt, nhưng khuôn mặt rất lạnh lùng, nhìn nghiêm khắc, theo võ thôn, đây là nữ cận vệ của chủ nhân gia tộc Đức Lạp Mông. Người đã từng được giải thưởng 8 triệu bối lợi, trước khi Hạ Nặc lên tàu, có thể nói rằng võ thôn là một trong những lá bài lớn nhất của đội. Bởi vì trước đó võ thôn đã nhắc nhở, Hạ Nặc đã ở lại con tàu số 3 và không đi lang thang. Anh ta nhận thấy rằng người gần anh ta chỉ có một số lính canh cùng một chiếc thuyền. Họ cũng không nhận ra danh tính của Hạ Nặc, vì vậy nguyên buổi chiều trôi qua khá thoải mái và ổn định. Sau bữa tối, Hạ Nặc, người không làm nhiệm vụ, được phân ở trong một căn phòng nhỏ ở cuối tầng 2 của cabin dưới sự giúp đỡ của võ thôn. Thật kỳ lạ khi nói rằng Hạ Nặc, không biết hôm nay nó có quá nhiều hay không? Quá mệt mỏi, lấy một cái gối, rồi ngủ thiếp đi, ngay cả giữa bầu trời, Tiểu Lạc bay qua cửa sổ vào phòng cũng không phát hiện ra. Mọi thứ im ắng, trong âm thanh của gió biển, thương đội đi gần 100 hải lý, khi ánh trăng mờ dần, phương đông không biết khi nào trời trắng và một ánh sáng ban mai phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Cách chương.